Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 70 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bác sĩ Lý đưa ra một câu hỏi, giáo sư Vương cũng đang chờ câu trả lời của tôi. Tất nhiên, tôi không thể nói ra chuyện tôi điều tra. Tôi thản nhiên đáp. Giáo sư Vương, hai người vẫn không nên biết chuyện này thì tốt hơn. Ông chủ Trang cũng đã biết quá nhiều, rồi lại đi tiết lộ với người không nên tiết lộ. Giáo sư Vương và ông chủ Trang là bạn bè. Nghe tôi nhắc tới chuyện của ông chủ Trang, sắc mặt của ông ta có chút thay đổi. Ông ta cũng không hỏi thêm gì và cũng không để cho bác sĩ Lý tiếp tục hỏi tôi nữa. Cả nhà ông chủ Trang ba người đều bị giết chết. Tôi nói. Các ống thủy tinh đựng vaccine kia đều vứt vào thùng rác rồi. Hai người có thể tìm lại chúng không? Hai người đều lắc đầu. Bác sĩ Lý nói. Rác thải y tế có nhiều thành phần. Ngày nào cũng phải dọn và phải dọn kịp thời. Ống tiêm vaccine, phế phẩm tiêm, vân vân. Lúc đó đã được dọn sạch và tiêu hủy rồi. Tôi muốn tìm lại những rác thải kia. Nếu có thứ gì đó còn sót lại trong đó thì có thể xét nghiệm các thành phần của nó để tìm ra nó là gì. Sau đó, bác sĩ Lý dẫn y tá đã lấy vaccine và đẩy vaccine tới. Nữ y tá là một cô gái ngoài 20 tuổi. Ba người chúng tôi vây quanh cô ta và yêu cầu cô ta kể lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nữ y tá vẻ mặt đau khổ, nói. Giáo sư Vương, bác sĩ Lý, hai người phải tin tôi. Không phải tôi ăn trộm vaccine, không phải tôi. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, không thấy vaccine đâu cả. Nữ y tá căng thẳng đến nỗi suýt khóc. Giáo sư Vương nói. Đừng sợ, chúng tôi đã điều tra chuyện này rồi, không liên quan gì đến cô cả. Chúng tôi sẽ không trừng phạt cô. Bây giờ, chúng tôi hỏi cô một vài câu hỏi, cô chỉ cần trả lời thành thật là được. Nữ y tá nghe nói chuyện này không liên quan gì đến mình và cô ta cũng không bị trừng phạt thì cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tôi nói. Chúng tôi đã điều tra rồi. Sau khi hết vaccine, cô lại đẩy xe về phòng lạnh. Nửa đường gặp phải một người đụng vào xe đẩy của cô. Bây giờ cô hãy nhớ lại xem người đó là ai, trông như thế nào. Khi nữ y tá nghe câu hỏi của tôi thì mới chợt hiểu ra. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Anh ta đụng vào xe đẩy của tôi, sau đó giúp tôi nhặt đồ lên xe, còn liên tục xin lỗi tôi. Chắc chắn là anh ta. Phải rồi, anh ta chính là người đã trộm vaccine. Vì khi vào phòng tiêm thuốc thu dọn đồ, tôi kiểm tra thì thấy vaccine vẫn còn. Nhưng khi tôi đưa vaccine vào phòng lạnh thì lại không thấy nó đâu cả. Xem ra, nữ y tá đã nhớ lại chuyện này sau khi tôi đặt câu hỏi cho cô ta. Bác sĩ Lý nói. Chuyện này chúng tôi đã xem lại camera giám sát rồi, nhưng không thể thấy rõ được mặt người đó. Cô miêu tả lại cho chúng tôi nghe xem. Nữ y tá nói. Người đó khoảng 30 tuổi, dáng người rất bình thường. Anh ta có một khuôn mặt vuông chữ điền và đôi mắt híp, trông bề ngoài rất hiền hòa. Những gì nữ y tá miêu tả cũng không có ích lắm. Sau đó, chúng tôi hỏi nữ y tá về việc lấy vaccine từ phòng lạnh. Y tá kể lại rằng, sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế, ống tiêm và vaccine ở phòng bảo quản lạnh, thì cô ta đến phòng tiêm. Đi được nửa đường, thì gặp một người phụ nữ hỏi địa điểm khoa sản. Trên đường rẽ vào một khúc cua, thì gặp một người phụ nữ đang kéo theo giá treo dịch truyền của phòng khám. Cô ta muốn đi vệ sinh, nhưng đi một mình không tiện. Vì vậy, nữ y tá đã giúp người phụ nữ di chuyển giá treo dịch truyền, vậy nên đã làm chậm trễ một khoảng thời gian. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, ở gần nhà vệ sinh đó có một điểm mù, chắc có người tranh thủ lúc nữ y tá đưa bệnh nhân kia vào nhà vệ sinh để tráo vaccine. Sự việc này do một kẻ đứng sau sắp đặt và lên kế hoạch, kẻ này đã bí mật tráo vaccine và dùng một loại vaccine đặc biệt để tiêm cho những người trong câu lạc bộ. Tôi nghĩ chắc chắn có người trong câu lạc bộ biết chuyện này. Chúng tôi đã nói chuyện một lúc lâu. Tôi bảo giáo sư Vương và những người khác không được để chuyện này truyền ra bên ngoài và không cần phải điều tra vấn đề này. Xem ra, trong bệnh viện có nội gián. Tôi có thể đọc được những suy nghĩ của bác sĩ Lý và nữ y tá qua ánh mắt của hai người họ. Bọn họ đều không liên quan đến chuyện này. Nếu giáo sư Vương tham gia vào chuyện này thì việc trả vaccine rất đơn giản. Ông ta có thể trả vaccine ngay từ khi vaccine được bảo quản trong phòng lạnh một cách rất đơn giản mà không cần phải rắc rối như vậy. Giáo sư Vương lập tức yêu cầu bác sĩ Lý kiểm tra các vaccine khác để xem có vấn đề gì không. Đúng lúc này, giáo sư Vương nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi cúp máy, giáo sư Vương nói: Xuân Thành, bạn của cậu đã siêu âm Doppler màu xong, có một số vấn đề, chúng ta qua đó xem sao. Giáo sư Vương và tôi đến phòng siêu âm Doppler màu. Một vài bác sĩ đang cầm tấm phim siêu âm Doppler màu thảo luận. Giáo sư Vương bước vào rồi bảo họ ra ngoài trước để một bác sĩ và Quách Hương ở lại. Bác sĩ đó giải thích với chúng tôi rằng tử cung của Quách Hương trải qua phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Đây là dấu vết của một lần phá thai và cơ thể cô ta đang dần hồi phục. Thế nhưng, Quách Hương lại nói với bác sĩ rằng cô ấy chưa từng phá thai và chưa từng mang thai. Nghe bác sĩ nói, tôi chợt nhớ ra ngày hôm qua sau khi tôi và Quách Hương quan hệ thì cô ta bị chảy máu đen. Tôi hỏi bác sĩ: Bác sĩ có chắc chắn tử cung của cô ta có dấu vết phá thai không? Bác sĩ nói khẳng định: Máy móc không biết lừa con người. Từ dấu vết trong tử cung có thể đoán được cô ấy đã phá thai được khoảng 10 ngày. Cơ thể cô ấy cũng hồi phục cũng rất tốt. Còn những kết quả xét nghiệm khác của Quách Hương cho thấy khí huyết cô ấy rất yếu, phải để cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn và phải dành thời gian tập thể dục. Giáo sư Vương đã xem rất nhiều báo cáo và chẩn đoán của bác sĩ nội khoa. Sau đó, ông ta gật đầu với tôi. Quách Hương chắc chắn chưa từng phá thai, cho nên máu đen chảy ra trong bụng cô ta chính là một đứa bé. Liệu có phải không? Quách Hương oán ước nói. Tôi chưa từng mang thai, làm sao lại có con được chứ? Cơ thể của tôi trước giờ vẫn rất tốt. Bác sĩ thở dài nói. Thanh niên thời này thật là... Tôi, giáo sư Vương và Quách Hương rời khỏi phòng siêu âm Doppler màu. Giáo sư Vương đến các khoa khác để lấy tất cả kết quả kiểm tra sức khỏe một tuần trước của Quách Hương. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đến phòng làm việc của giáo sư Vương. Chúng tôi ngồi xuống và tiếp tục nói chuyện. Tôi hỏi giáo sư Vương: Có khả năng nào khác không? Chẩn đoán sai chẳng hạn? Giáo sư Vương lấy kết quả siêu âm Doppler màu và các kết quả khám nghiệm khác xem xét kỹ lưỡng. Sau đó ông ta khẳng định: Tử cung bị xâm lấn tối thiểu, khí huyết suy yếu, dựa vào kết quả xét nghiệm có thể khẳng định cô ấy đã từng phá thai. Nhưng một tuần trước, Quách Hương đã khám sức khỏe toàn diện và không có thai. Hơn nữa, những người đang mang thai không thể tiêm phòng viêm gan B, nếu không đứa con trong bụng sẽ xảy ra chuyện. Hiện giờ, giáo sư Vương cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, không thể giải thích được chuyện này. Khả năng Quách Hương mang thai trong mấy ngày này là không thể xảy ra, cô ta đang không ở trong thời kỳ rụng trứng. Hơn nữa, Quách Hương rất chắc chắn rằng cô ta không có thai. Cho dù là xảy thai, nhưng chỉ có mấy hôm như vậy cũng không thể xét nghiệm ra được. Sắc mặt giáo sư Vương rất nghiêm trọng, ông ta nói: Chờ một chút, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu. 10 phút sau, một y tá mang kết quả xét nghiệm máu vào phòng. Giáo sư Vương cầm tờ kết quả xét nghiệm, biểu cảm hết sức kinh hãi. Tôi hỏi: Giáo sư Vương, sao vậy? Giáo sư Vương nói: Người được tiêm vaccine viêm gan B, trong máu phải có kháng thể viêm gan B. Sau khi tiêm một tuần, kháng thể sẽ hoạt động rất mạnh. Trong kết quả xét nghiệm máu cho thấy, trong máu không có chút kháng thể virus viêm gan B nào. Điều này có nghĩa là Quách Hương chưa bao giờ tiêm vaccine viêm gan B. Quách Hương không hiểu hỏi: Rõ ràng tôi đã tiêm vaccine rồi, tôi và các chị em trong câu lạc bộ cùng nhau tiêm mà, tại sao lại như vậy? Bây giờ có thể chắc chắn 100% là vaccine đã bị đánh cháo. Vậy những thứ được tiêm vào cơ thể những người phụ nữ kia là gì? Tôi đọc không hiểu báo cáo phân tích máu của bệnh viện, bèn hỏi: Giáo sư Vương, trong máu cô ta còn gì bất thường không? Giáo sư Vương nói: Huyết sắc tố thấp, độ đông hơi cao, thiếu máu nhẹ. Đây là biểu hiện của thiếu máu, còn lại cũng không có gì bất thường. Tiền nữ Thanh Thủy nói: Có vẻ như thứ được tiêm vào cơ thể cô ta có liên quan đến thứ trong bụng của Quách Hương trước đây. Hôm nay chúng ta đã khẳng định được vaccine có vấn đề. Người bảo Quách Hương hẹn một người chị em cũng đã tiêm vaccine tới đây làm siêu âm Doppler màu thì sẽ biết được rốt cuộc trong bụng họ chứa cái gì. Vì vậy tôi lập tức bảo Quách Hương hẹn một người chị em của cô ta ra ngoài. Quách Hương nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi: Anh Xuân Thành, rốt cuộc anh định làm gì? Tôi nói: Ngoài việc điều tra một số vấn đề hiện tại của cơ thể cô già, thì tôi phải điều tra rõ ràng những thứ khác nữa. Cô gọi một người chị em của cô tới đây, tôi sẽ cho cô tiền. Nghe vậy, Quách Hương lập tức gọi điện thoại cho một người phụ nữ khác. 20 phút sau,

Chú Âu Dương, chú nợ ân tình của chủ tịch Lữ. Âu Dương bác đốt điếu thuốc, nói. Không sai, chuyện này nói ra rất dài. Tóm lại, tôi không còn đường lui. Tôi phải giúp chủ tịch Lữ. Khi nào ông ta làm xong chuyện này, sẽ không đến phiền tôi nữa. Sơn Thành, tôi bảo đảm với cậu, chắc chắn sẽ không hại chết người. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Sau khi chủ tịch Lữ lấy được thứ mà ông ta muốn, ông ta sẽ rời đi. Hơn nữa, chủ tịch Lữ đã hứa với tôi sẽ đối phó với Lưu Thần Dương. Đến lúc đó, mọi thứ của Lưu Thần Dương sẽ thuộc về tôi. Sơn Thành, sau khi giải quyết xong những chuyện này, nếu cậu cần, tôi sẽ tặng cho cậu tất cả sản nghiệp tuyệt vời trong thành phố. Tôi đột nhiên có chút do dự, nói. Chú Âu Dương, tôi vẫn lo những người phụ nữ đó sẽ xảy ra chuyện. Cũng lo đến lúc đó, đám người chủ tịch Lữ sẽ qua cầu rút ván, quay ngược hại chú. Chú, rốt cuộc chú nợ ân tình chủ tịch Lữ lớn đến thế nào mà chú phải mạo hiểm hợp tác cùng chủ tịch Lữ như vậy? Âu Dương bác cũng không muốn lừa gạt tôi, nghĩ ngợi rồi nói. Thật ra, tôi và chủ tịch Lữ đã quen biết từ 15 năm trước. Khi đó tôi chưa có tiếng tăm gì, chỉ mới mở một công ty thương mại nhỏ nhỏ. Con dâu tôi là bạn học của con trai chủ tịch Lữ. Lúc đó hiệu quả và lợi ích của công ty tôi không tốt, gặp phải khó khăn rất lớn. Thế nên con dâu tôi đã mượn một khoản tiền của chủ tịch Lữ. Có được khoản tiền đó, công ty tôi dần trở nên lớn mạnh. Khi ấy trong thành phố đang xây dựng với quy mô lớn, vị trí của tập đoàn Long Đằng là một quảng trường nhỏ. Cũng là chủ tịch Lữ giúp tôi mua được miếng đất đó. Tòa cao ốc Long Đằng là do chủ tịch Lữ đầu tư toàn bộ. Chủ tịch Lữ đích thân phụ trách xây thành tòa nhà cao nhất thành phố. Tòa cao ốc Long Đằng chính là món quà chủ tịch Lữ tặng tôi. Trời ơi, một món quà rất lớn. Chủ tịch Lữ và Âu Dương Bác còn có mối quan hệ này. Âu Dương Bác nói tiếp. Với sự giúp đỡ của chủ tịch Lữ, công việc kinh doanh của tôi ngày càng lớn mạnh. Chủ tịch Lữ luôn có cách giúp tôi giải quyết đối thủ và kẻ thù của tôi. Sau đó, chủ tịch Lữ có việc nhờ vợ tôi giúp. Đã là chuyện 12 năm trước rồi. Là một số chuyện không hay, vợ tôi cứ giấu tôi đi giúp chủ tịch Lữ. Tôi càng không ngờ là vợ của tôi đã ở bên con trai của chủ tịch Lữ. Hai người họ đã ở bên nhau rất nhiều năm. Hóa ra, hai người họ từ khi còn đi học đã yêu nhau, nhưng sau này lại chia tay nhau. Lần đầu tiên công ty tôi xảy ra chuyện, vợ tôi đã đi cầu xin con trai chủ tịch Lữ. Hai người nối lại tình xưa. Cái giá phải trả để được giúp đỡ là vợ tôi phải trở thành người tình của con trai chủ tịch Lữ. Trời ơi, vợ của Âu Dương Bác và con trai của chủ tịch Lữ yêu nhau. Họ đã cắm sừng Âu Dương Bác. Khi nói lời này, sắc mặt của Âu Dương Bác rất đáng sợ. Đến khi tôi phát hiện bọn họ ở cùng nhau, đã quá muộn rồi. Việc vợ tôi đồng ý làm cho chủ tịch Lữ cũng giống như việc ngày hôm nay, chính là lợi dụng một số cô gái nuôi một số thứ trong bụng, đợi 17 ngày sau mới lấy thứ đó ra. Vợ tôi đã giấu tôi làm tất cả những chuyện này, xong xuôi mọi chuyện tôi mới biết. Sau này, tôi ly hôn với vợ, Tiểu Nhiễm đi theo tôi, còn vợ tôi đi ra nước ngoài mãi không về, cũng không có tin tức nào cả. Sự việc vô cùng phức tạp. Âu Dương Bác hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Với tất cả những gì tôi có bây giờ, tôi có thể trở thành người giàu nhất đều là nhờ chủ tịch Lữ ban cho. Chuyện xảy ra năm đó, tôi cũng không thể trở mặt với con trai chủ tịch Lữ được. Tôi chỉ có thể coi như mình không biết gì. Sau khi ly hôn, tôi và chủ tịch Lữ đã nhiều năm không liên lạc. 6 tháng trước, cấp dưới của chủ tịch Lữ đột nhiên tìm tới, nói rằng ông ta phải làm một việc giống như việc của 12 năm trước. Tôi đã từ chối. 3 tháng trước, chủ tịch Lữ đích thân đến gặp tôi và nói chuyện với tôi về vấn đề này. Tôi vẫn từ chối, nhưng ông ta thậm chí còn đe dọa tôi. Nếu tôi không hợp tác với ông ta sẽ gây cản trở tập đoàn Long Đằng thông qua các mối quan hệ, thậm chí hủy hoại mọi thứ của tôi. Ông ta có thể khiến tôi trở thành người giàu nhất, cũng có thể khiến tôi mất hết tất cả. Ông ta cho tôi thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, nói rằng ngày sinh nhật của Tiểu Nhiễm là hạn chót. Bây giờ, mọi chuyện dần trở nên rõ ràng. Vậy, chú... Tôi nói, chú luôn nhắc tôi, sinh nhật của Tiểu Nhiễm tôi nhất định phải đến. Có phải là do chú sợ chủ tịch Lữ đến không? Đến lúc đó để tôi ngăn chủ tịch Lữ sao? Để tôi trấn áp ông ta. Đúng vậy, Âu Dương Bác gật đầu. Tôi vốn sắp xếp như vậy. Tôi biết Sơn Thành cậu có năng lực mà người thường không có được. Thực lực của cậu chắc chắn có thể khiến cho chủ tịch Lữ phải khiếp sợ. Nhưng đáng tiếc, vào đêm sinh nhật của Tiểu Nhiễm, tôi và chủ tịch Lữ đang nói chuyện trong phòng, bạn của chủ tịch Lữ là Trần Quân cũng có sức mạnh vượt xa người thường. Ông ta đã bóp ly rượu vỡ thành bột trước mặt tôi. Còn nữa, thực lực của chủ tịch Lữ còn đáng sợ hơn. Trong tay ông ta có một sức mạnh kỳ diệu, một sức mạnh có thể giết người một cách vô hình. Lúc đó, trong lòng tôi tràn đầy sợ hãi. Tôi mới biết được chủ tịch Lữ cũng giống như Sơn Thành cậu, đều không phải người thường, đều sở hữu sức mạnh cường đại. Nếu tôi không hợp tác, nếu tôi không nhân nhượng, ông ta sẽ giết tôi, Tiểu Nhiễm và tất cả những vị khách có mặt. Tôi đã suy nghĩ đến sức mạnh của Sơn Thành cậu. Cậu không phải là đối thủ của chủ tịch Lữ. Hơn nữa, đằng sau chủ tịch Lữ có lẽ còn có sức mạnh mạnh hơn thế. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp. Sau khi tôi đồng ý hợp tác với chủ tịch Lữ nói với tôi rằng Lư Thần Dương cũng như tất cả những kẻ thù của tôi, ông ta sẽ giúp tôi xóa sổ họ. Tới lúc đó, tôi sẽ có mọi thứ mình muốn. Sự việc này quá phức tạp. Âu Dương Bác không muốn đồng ý, không muốn hợp tác với chủ tịch Lữ, nhưng dưới sự đe dọa của họ, ông ấy cũng chấp nhận hợp tác. Âu Dương Bác không nói cho tôi hay nói cho người khác những chuyện này. Ông ấy cũng lo lắng sau khi người khác biết chủ tịch Lữ sẽ đối phó với những người biết sự thật. Tôi điều tra chuyện này là vì lo lắng cho Âu Dương Bác. Âu Dương Bác không nói cho tôi biết vì sợ tôi gặp nguy hiểm. Chúng tôi đều nghĩ cho nhau. Bây giờ Âu Dương Bác nói về tôi bởi vì tôi đã phát hiện ra, tôi đã biết đám người chủ tịch Lữ lợi dụng hơn 100 cô gái để làm việc ác. Tôi hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại suy nghĩ của mình và nói. Chú Âu Dương, chủ tịch Lữ đã làm điều tương tự cách đây 12 năm. Sau đó, chú Âu Dương, chú nói với cháu rằng đám người chủ tịch Lữ đã lợi dụng những cô gái này. Kết quả cuối cùng ra sao? Những cô gái đó còn sống hay đã chết? Mục tiêu cuối cùng của họ là gì? Âu Dương Bác giải thích. 12 năm trước, sau khi tôi biết được những chuyện này thì mọi việc đã kết thúc. Kể từ khi chủ tịch Lữ tặng cho tôi tòa nhà Long Đằng, chủ tịch Lữ đã thành lập bộ phận nghiên cứu khoa học trong công ty để phát triển một loại vaccine cho ông ta. Loại vaccine này đã được chế tạo thành công cách đây 12 năm. Sau này tôi mới biết được vaccine đó không phải là vaccine thật, đó là một sức mạnh bí ẩn do chủ tịch Lữ thu được. Ông ta đã gửi những vaccine này đến bệnh viện và nhờ các bác sĩ trong bệnh viện giúp đỡ. Các cô gái trong câu lạc bộ được tiêm vaccine vào cơ thể họ trong quá trình khám sức khỏe. Nửa tháng sau khi những cô gái trong câu lạc bộ đi tiêm phòng, những cô gái này đã bị một vị khách bí ẩn bỏ tiền ra đưa đi. Theo tin tức mà tôi nhận được, những cô gái này đều đã uống rượu và bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy, họ đã ở trong phòng khách sạn, sức khỏe rất yếu, đều phải nhập viện để phục hồi sức khỏe. Sau khi sự việc kết thúc, các bệnh viện, câu lạc bộ, những người liên quan đến những việc này về cơ bản đều biến mất một cách bí ẩn, hay nói cách khác là bị chủ tịch Lữ ám sát. Tiền nữ Thanh Thủy nói rằng bào thai quỷ có thể được sinh ra trong vòng 18 ngày và chúng quả nhiên đã lấy đi sức mạnh bí ẩn từ bụng các cô gái trước khi bào thai quỷ được sinh ra. Tôi nói, vậy chú Âu Dương, họ nuôi sức mạnh này, chú cũng không biết nó để làm gì sao? Âu Dương Bác lắc đầu. Tôi không biết, sau sự việc này, chủ tịch Lữ và người của ông ta đều rời đi. Tôi lại hỏi, tất cả những cô gái được tiêm vaccine đều còn sống chứ? Âu Dương Bác nói, lần trước có 122 cô gái được tiêm vaccine, sau đó hơn 40 cô gái đã mất tích, hay nói cách khác là những cô gái này đều đã chết. 1/3 số người chết chắc chắn là do bào thai quỷ trong bụng đã chống lại khi lấy sức mạnh trong bụng khiến cô gái đó chết. Tôi tiếp tục hỏi, vậy tòa nhà Long Đằng bị bố trí trận pháp tà ác, hấp thụ vận may để làm gì chứ? Âu Dương Bác tỏ vẻ bối rối. Ông ấy nói rằng ông ấy không biết chuyện này. Chuyện xảy ra 12 năm trước cũng là khi mọi chuyện xong xuôi, Âu Dương Bác mới biết. Sau này cảnh sát cũng điều tra, Âu Dương Bác không nói gì cả, tìm không ra manh mối. Vụ án này rất lớn, câu lạc bộ đóng cửa, ông chủ của câu lạc bộ biết sự thật đã biến mất. Âu Dương Bác chỉ biết được trường ấy, chủ tịch Lữ cũng sẽ không nói cho Âu Dương Bác biết mục đích thực sự của họ. Vẻ mặt của tôi trở nên nghiêm nghị. Chú Âu Dương, chúng ta phải dừng tất cả chuyện này lại, bây giờ vẫn còn kịp. Những cô gái trong câu lạc bộ đều vô tội, không thể để họ chết vô ích được, không thể để họ trở thành công cụ của chủ tịch Lữ. Hơn nữa, 12 năm trước, tất cả những người biết sự thật chuyện này đều chết, chỉ có chú còn sống. Lúc đó vợ chồng chú vẫn chưa ly hôn, chắc chắn là ông ta nể mặt vợ chú nên mới tha cho chú. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, chú và vợ đã ly hôn, không liên quan gì đến chú nữa. Tôi lo rằng chủ tịch Lữ sẽ giết chú sau khi hoàn thành kế hoạch này. Âu Dương Bắc nghe vậy, vẻ mặt có chút đáng sợ. Sơn Thành, lời cậu nói rất đúng. Hồi đó tôi không chết, quả thật có liên quan đến vợ tôi. Chính nhờ vợ tôi mà tôi mới sống sót. Nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Chủ tịch Lữ còn nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn hợp tác và cùng hội cùng thuyền với ông ta sẽ không bao giờ động đến tôi. Chủ tịch Lữ cũng cam đoan với tôi rằng, chuyện lần trước đã có hơn 40 cô gái chết vì vaccine chưa hoàn thiện. Lần này, vaccine của ông ta do công ty của họ nghiên cứu chế tạo đã có bước đột phá rất lớn. Sẽ không có ai chết cả. Tôi không có bất cứ năng lực nào chống lại chủ tịch Lữ. Tôi cũng không dám. Tôi lo nhất là họ sẽ hại Tiểu Nhiễm và những người xung quanh tôi. Lời của chủ tịch Lữ nói chắc chắn không thể tin được. Chuyện như vậy không thể không có người chết. Tôi nói. Trong khoảng thời gian 18 ngày, đã có hơn 100 cô gái. Chủ tịch Lữ giàu có như thế. Nếu không làm chết người, thì chủ tịch Lữ hoàn toàn có thể tự mình xuất hiện để tìm hơn 100 cô gái. Chỉ cần đưa thật nhiều tiền. Tôi tin những cô gái đó đều tình nguyện. Cho mỗi người mấy chục nghìn tệ, họ đều sẽ đồng ý. Cũng đâu có chuyện gì xảy ra. Chính vì sẽ xảy ra chuyện, nên chủ tịch Lữ mới không dám tự mình làm, mà tìm một người chết thay. Cho dù có chuyện gì, chú Âu Dương, chú và ông Hướng, anh Đào đều sẽ hướng thay cho ông ta. Những chuyện này chắc chắn do họ sắp xếp. Lời của chủ tịch Lữ không thể tin được. Âu Dương Bắc bất lực nói, tôi cũng có nghi vấn như thế. Chủ tịch Lữ giàu có như vậy. Tôi nói thật, bí mật tìm hơn 100 cô gái, có thể lén đưa họ ra nước ngoài, bí mật giết mấy chục người. Với nguồn tài lực của ông ta, hoàn toàn có thể trấn áp chuyện đó xuống. Nhưng ông ta lại tìm tới tôi. Chủ tịch Lữ trả lời rằng nhờ tôi thuận tiện hơn, và lại hồi trước cũng từng làm rồi. Vì vấn đề này, tôi cũng đã suy nghĩ mãi, nhưng cũng chẳng nghĩ ra. Âu Dương Bắc nói đúng. Tài sản của chủ tịch Lữ phải gấp mấy lần Âu Dương Bắc. Nếu dùng tiền để giải quyết, thì tìm một ngọn núi xa, tìm 100 cô gái, giải quyết dễ dàng, cũng không cần ra nước ngoài. Tiền nữ Thanh Thủy lúc này mới nói, hẳn là liên quan đến vận may của tòa nhà Long Đăng. Tôi hỏi, liên quan gì thế? Tiền nữ Thanh Thủy nói, trước khi bào thai quỷ được sinh ra, chắc chắn phải có một bí pháp vô cùng đặc biệt mới có thể lấy thứ trong bụng ra mà không bị tổn thương. Trước đây, ta cũng đã nói với ngươi rồi, mẹ và thai nhi đã hòa làm một, chỉ khi đến thời điểm mới có thể sinh ra. Nếu cưỡng ép lôi ra ngoài, sẽ phá hủy sức mạnh, khiến mẹ và thai nhi cùng chết. Loại bí pháp này chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ, điều kiện thi triển nó cũng vô cùng khắc nghiệt. Tòa nhà Long Đằng là nơi ngũ vận tụ tập. Ta đoán, bí pháp của họ phải liên quan đến vận may của tòa nhà Long Đằng. Hoặc là họ hút vận may của tòa nhà Long Đằng chính là để thi triển bí pháp. Ngoài ra, thi triển bí pháp cũng cần có một địa điểm đặc biệt. Địa điểm đó chính là tòa nhà Long Đằng, nơi hội tụ ngũ vận. Họ phải tìm một nơi vận khí thịnh vượng, hơn nữa phải được bố trí trước để lấy đi sức mạnh từ trong bụng của các cô gái. Như vậy, các chỗ khác đều không được. Tòa nhà Long Đằng, phân tích của tiền nữ Thanh Thủy quá lợi hại rồi. Cuối cùng cô đã kết nối hai chuyện tưởng như không liên quan lại với nhau. Tôi vội vàng hỏi Âu Dương Bác. Âu Dương Bác nói, lần trước, những cô gái đó bị mấy vị khách đưa đi từ 15 đến 18 ngày. Còn bọn họ bị đưa đi đâu, tôi cũng không biết. Mãi về sau tôi mới biết. Nói tóm lại, sau khi các cô gái tỉnh lại, đều ở trong một khách sạn lớn, sau đó mới đưa tới bệnh viện. Lúc đó, camera giám sát khách sạn nơi các cô gái đó ở đều bị hỏng, không có cách nào kiểm tra được. Chắc chắn họ đã từng bước sắp xếp những chuyện này rồi làm mọi thứ một cách liền mạch, không sơ hở. Hơn nữa, những cô gái đó đều đã được cho tiền nên cũng không điều tra chuyện này. Sau đó, cảnh sát bắt đầu điều tra vụ việc khi hơn 40 cô gái biến mất. Tôi tiếp tục hỏi, có căn phòng bí mật nào trong tòa nhà Long Đăng không? Có lối đi bí mật nào không? Âu Dương Bác nói, bà nãy tôi đã nói rồi, chủ tịch Lữ đích thân phụ trách giám sát xây dựng tòa nhà Long Đăng. Ông ta tặng cho tôi sau khi hoàn thành việc xây dựng. Tôi chưa nhìn thấy bản vẽ của tòa nhà Long Đằng. Tuy nhiên, tòa nhà Long Đằng không có phòng bí mật và cửa bí mật nào cả. Tòa nhà Long Đằng ngày nào cũng có người làm việc. Cách bài trí của mỗi tầng về cơ bản là giống nhau. Phòng nào cũng được sử dụng, không có phòng bí mật nào khác. Lúc trước, tôi đã cải tạo tòa nhà này 2 lần. Các tầng đều đã được sửa và trang trí lại. Chắc chắn sẽ không xuất hiện phòng bí mật nào cả. Tôi có thể chắc chắn về điều này. Tiền nữ Thanh Thủy lại nói, cho dù có phòng bí mật, Âu Dương Bác cũng không tìm được.